Chương 1554, bước ra đệ nhất bộ. Hai hơn cầu từ đặt trước. Ấm áp thần hy bắt đầu theo mây một mặt hiện ra, mới một ngày tới. Hôm nay mặc dù không tính là cái thời tiết tốt, nhưng tốt xấu chỉ là nho nhỏ bông tuyết tại tung bay, mà không phải vài ngày trước lớn gió tuyết. Mặc dù có tùy hệ tờ rơi, nhưng là trên đường cái vẫn như cũ người đến người đi, không có chút nào ngăn cản bọn hắn ra tâm tình. Trên đường cái bán báo gào to âm thanh vẫn là đồng dạng to rõ, trên mặt mỗi người cũng tràn ngập cười, cùng dĩ vãng mùa đông sẽ chỉ trô nở ở trong nhà loại tràng cảnh đó khác biệt, loại kia thời gian sẽ không còn trở về. Hiện tại mỗi người đều có thể ăn uống no đủ, còn có thể mặc ấm, mỗi tháng lương đồng không phải ti cờ hờ lưu ý lấy chính là mua đồ ăn, sinh hoạt qua xem như tự do tự tại. Đây là tí một thì tại trường An Thành ở những này đến nay cảm thụ, vốn cho rằng những người này tất cả đều là bị buộc ra, không nghĩ tới mỗi người lại là phát ra từ phế phủ ra làm việc. Điểm này đang cùng Lưu Phong lần thứ nhất trao đổi bên trong nghiệm chứng, người nơi này qua là chân thật lại vui vẻ, so ạ ở Cẩn Vương quốc nhẫn cơ chịu đói không đồng dạng nhiều. Cả gu dạ tầng lầu 3 trong phòng khách, à ở Cần Vương quốc nữ vương đang đứng tại bên cửa sổ phát giang ốc. Nana, ngươi nói Hán Vương Triều vì sao lại phát triển tốt như vậy? Tỉ một thì đột nhiên cảm thán nói. Nana lắc đầu, rót chén trà nóng đi đến bên cửa sổ, nói, vậy hạ, có thể là cùng quản lý có quan hệ đi. Quản lý tỉ một thì tiếp nhận chén trà no y ửng, ngài xem à, người nơi này mỗi ngày cũng qua 10 điểm vui vẻ. Hơn nữa còn có tiền nhàn rỗi mua nhiều cái khác đồ vật, cái này nói rõ bọn hắn cũng không lo lắng tương lai sẽ như thế nào, cái này rất tốt nói rõ Hán Vương Triều luật pháp rất tốt bảo đảm cuộc sống của bọn hắn. Nana suy đoán nói, đây là nàng mấy ngày gần đây nhất đang nhìn Hán Vương Triều luật pháp thời điểm cho ra kết luận, luật pháp trên viết đại bộ phận đều là cùng bình dân có quan hệ, mà lại nghe QNZ 10 điểm công đạo, nhân tính hóa. Cực kỳ chủ yếu là không hề giống quý tộc khác như thế, về sau bóc lột bình dân, nhường bọn hắn khổ không thể tả, tương phản luật pháp đều là bảo hộ bọn hắn, điều kiện tiên quyết là ngươi tuân thủ luật pháp. Tỷ một thì như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, xác thực, Hán Vương Triều luật pháp ta cu nở dê nhìn, phía trên mỗi một đầu cũng phá lệ nghiêm cẩn. Bất quá để cho ta ngoại ý muốn chính là Lưu Phong các hạ thế mà phế trừ nhiều như vậy thu thuê. Dạng này hắn còn thế nào kiếm tiền? Quyết na na chớp con người, nói, vậy hạ, khả năng Hán Vương Triều kiếm tiền không phải thông qua bình dân thu thuê đến kiếm tiền, mà là những hàng hóa kia đâu. Những hàng hóa kia xác thực không tệ, bất quá thật đều là bình dân sản xuất ra sao? Tỷ một thì bán tín bán nghi no y có khả năng không phải. Nhưng là đại bộ phận nhất định là. Nana chắc chắn no y tỉ một thì nhấp một ngụm trà, hỏi, nói như thế nào Trường An Thành nhân khẩu nhiều như vậy, nếu như vẹn vẹn đồng ruộng căn bản không cần nhiều người như vậy cũng đi lao động, mà lại Trường An Thành QNZ có nữ sinh tại lao động, QN ủng hộ nhiều như vậy người sinh sống xuống dưới, như vậy Trường An Thành làm việc cương vị nhất định rất nhiều. Nana phân tích nói, Tỷ một thì lặng lặng nhìn xem cái trước, đầu của nàng vẫn là đồng dạng rất linh quang, chỉ cần tỉnh táo đi phân tích nhất định có thể phân tích ra rất nhiều đồ vật đến, đây cũng là phụ vương để nàng làm tự mình thiếp thân thị nữ nguyên nhân đi. Vậy hạ, Nana tại nữ vương trước mặt đung đưa tay. Úc tỷ một thì nháy tốt phía dưới con mắt, trở lại thần đạo, đúng là dạng này, mỗi người cũng có công việc, mỗi người đều có thể nuôi sống tự mình. Đây chính là Hán Vương Triều quản lý phương thức A-D-U-N-G-V-E-I-A bệ hạ, tựa như nhà ga, phi thuyền trợ, xe buýt đứng cùng đủ loại mỹ thực cửa hàng, còn có một số quần áo đồ trang sức cửa hàng, đây đều là cần muốn người, mà lại rất nhiều công tác ngưỡng cửa cũng không cao. Nana nói tiếp, tỷ một thì đặt chén trà xuống, thở dài, nói, coi như biết rõ Hán Vương Triều quản lý phương thức lại như thế nào. Nhóm chúng ta ở Cẩn Vương quốc nhưng không có những này đồ vật, bọn hắn vẫn là đồng dạng không có làm việc, chỉ có thể dựa vào đồng ruộng đến nuôi sống cả nhà. Bệ hạ, ta cảm thấy trước tiên có thể theo thu thuê đến cải thiện đâu, nhóm chúng ta cũng có thể giảm xuống thu thuê, cùng hủy bỏ một chút không hợp lý thu thuê, cái này không phải là không một loại cải biến. Nana đề nghị. Nàng sở dĩ có thế bô y tiếp nữ vương lâu như vậy, đơn giản chính là nàng đầu óc thông minh, suy nghĩ chuyện mãi mãi cũng là hai phương diện đang suy nghĩ, tức đứng tại quý tộc phương diện QNZ đứng tại bình dân phương diện, có thể nói là rất chú đáo. Thu thuê phương diện xác thực có thể chỉnh đốn và cải cách một cái, cần vương quốc hiện tại tình huống không thể lạc quan, một chút không cần thiết thu thuê kịp thời hủy bỏ cũng là tốt. Cũng coi là đệ nhất bộ nếm thử đi. Tỷ một thì cảm thấy rất có đạo lý. Nana lại đi trong chén trà thêm nước, hỏi, bệ hạ, kia tám tòa thành sự tình, ngài làm sao cân nhở ở cờ A tỷ một thì run lên một hồi lâu, lắc đầu nói, ta không biết rõ, cái này tạm thời còn không có nghĩ đến còn xử lý như thế nào. Nana không có nói chuyện, chỉ là lặng lặng đứng ở một bên. Lúc này nàng không tốt công bố cái gì ngôn luận, dù sao cũng là tám tòa thành, mà không phải tám vị kỵ sĩ đơn giản như vậy. Nana, ngươi có đề nghị gì sao tỉ một thì xoay người, tiếp tục nói, không sao, ngươi có thể nói, ta muốn nghe xem cái nhìn của ngươi. Nana suy tư một hồi lâu, nói, bệ hạ, kỳ thật tám tòa thành cho nên toàn bộ ở Cẩn Vương quốc đến so. Cái gì nhẹ cái gì nặng ngài là biết đến, chỉ là ngài còn không có cân nhờ ở cờ rõ ràng mà thôi. Tỷ một thì bị truyền thuyết, quay người lần nữa đối mặt đường cái. Bệ hạ, ngài cần chính là thời gian, hảo hảo nghĩ một cái cũng liền có thế nghĩ thông suốt, ta không nóng nảy, cách sang năm mùa xuân còn có đoạn thời gian đâu. Nana ôn hòa nói, ta biết rõ. Tỷ một thì điểm nhẹ phía dưới no y na na theo trên kệ áo lấy ra một cái áo choàng, nói, vậy hạ, bên ngoài tuyết không lớn, nhóm chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Tỷ một thì phê hiếu chiến bổng, gật đầu nói, ừm, ra ngoài đi một chút, thuận tiện nhìn xem có cái gì tốt mua, mua một điểm trở về ạt nôn thành. Ta cảm thấy đồ trang điểm ngài có thể nhiều mua chút, ngài hóa trang bắt đầu nhìn rất đẹp. Nana mỉm cười nói, ngươi hóa cũng là dễ nhìn, ta đưa ngươi bình nước hoa đi. Tỷ một thì khẽ cười nói, Nana lắc đầu liên tục, nói, không không không, bệ hạ quá quý giá. Cái này có cái gì, liền xem như coi như ngươi một mực đi theo ta ban thưởng, đi thôi, nhóm chúng ta đi kim tệ siêu thị. Tỷ một thì thở mạnh nói, do Nana theo thật sát ở phía sau. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ Ngụy.